Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 220 tuyệt mệnh sát cơ. Giận dữ ma vương, cũng không có gì, ngủ với ta một cảm giác rất tốt. Những lời này liền dạng này nhẹ bỗng truyền ra ngoài, để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ một hồi kinh ngạc. Suýt chút nữa té xỉu. Như vậy quang minh chính đại thật thích hợp không? Loại chuyện này không phải muốn âm thầm giao dễ sao? Không không không, hắn đây sao không phải trọng điểm được không? Ngươi cầm lấy đế binh trao đổi cư nhiên là vì ngủ một cái nữ nhân. Ta kháo, cái thế giới này có phải hay không nhanh muốn hủy diệt? Không thì ta làm sao không nhận ra cái thế giới này sao? Đế binh a, lúc nào đế binh không đáng giá như vậy? Liền vì ngủ một cái nữ nhân liền có thể đổi đi. Ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Nhan như ngọc là có kim bức sao? Người nơi này không thể nào hiểu được. Tu sĩ tuổi thọ vượt xa phàm nhân. Tại cái này tu hành thế giới, nữ nhân vốn là có cũng được không có cũng được tồn tại. Chờ tu vi ngươi cao một ngày kia, thiên hạ vạn vạn ức nữ nhân mặc cho ngươi ngủ. Làm sao đến mức đem đế binh đổi đi? Giống như trên địa cầu, có một siêu cấp phú nhị đại bỗng nhiên muốn dùng một vạn ước ngủ một cái nữ minh tinh. Đây là bực nào thao đản sự tình? Mạc Thiên cứ như vậy rất bình thản nói ra ngoài. Nhan như ngọc vốn là sững sờ. Sau đó một bộ rất ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Nhan như ngọc nói, ta làm sao tin tưởng ngươi nói là sự thật? Ý tứ chính là nếu ngươi lên xong ta lại không cho ta tiền làm sao vậy? Lão nương lại không đánh lại ngươi. Mạc Thiên không nói hai lời, trực tiếp liền đem thanh đế đế binh vung qua. Kia tiêu sái lại ngang ngược động tác giống như là tại ném một kiện cặn bã. Nhan như ý sững sờ nhận lấy đế binh, tựa như là đang nằm mơ. Đây liền thật cho ta. Có thể hay không quá tùy ý một chút. Đây chính là một kiện đế binh nha. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, dị biến đột phát, một đạo đáng sợ nhất sát cơ. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Mạc Thiên sau lưng. Thời cơ này chọn vô cùng khéo léo. Vì sao nói như vậy? Một loại nếu như là ám sát, hẳn lựa chọn thời cơ là lúc trước Mạc Thiên đối phó tứ đại đế binh thời điểm. Nhưng lại có người hết lần này tới lần khác lựa chọn hiện tại. Hiện đang tại sao hào? Bởi vì bây giờ không có cảnh giác. Lúc trước Mạc Thiên đang trấn áp tứ đại đế binh thời điểm là một mực cảnh giác còn có ai hay không? Xuất thủ, nhưng là bây giờ, chính là hắn buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm. Là ai lại dám ám sát hắn? Sát thủ thần triều sát thánh. Hơn nữa còn là mang theo trong cấm địa sinh mệnh ban thưởng một kiện khác cực đạo đế binh vô tình. Ám sát mà tới, đến từ sát thánh sát khí, cực hạn bạo phát, tựa như mặt trời chiều ngã về Tây sau đó vô biên hắc ám. Mai táng chúng sinh, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền lần nữa tối xuống. Sát ý vô biên bao phủ bốn xung quanh trong vòng ngàn dặm. Yêu đế phần mộ trên, mấy trăm vạn tu sĩ, phảng phất tại trải qua tử vong, đây vẫn chỉ là bị giết thánh sát khí tự dưng ảnh hưởng đến người. Dựa vào này, liền có thể tưởng tượng tại đây một phần vạn chớp mắt. Sát khí đối diện mục tiêu chỗ đó là như thế nào thiên địa thất sắc. Phong vân ảm đạm, lần này tuyệt sát rất nhanh. Hơn nữa còn là sát thủ thần triều thánh nhân trực tiếp xuất thủ. Ám sát, còn cao Mạc Thiên hai cái cảnh giới. Không biết là phương nào thế lực tốn đại giới cư nhiên mời sát thủ thần triều người xuất thủ. Những này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Mạc Thiên trước tiên từ nơi này trận ám sát bên trong sống sót. Vô biên sát khí ngưng kết thành một vùng tăm tối không gian. Tựa như hắc ám hư không. Đem Mạc Thiên chỗ ở phạm vi trăm dặm hư không tất cả đều bao phủ vào trong. Ở trong lĩnh vực này, vô số sát khí huyễn hóa thành vô số sát đạo thần binh. Đây là sát thủ thần chiêu chí cao sát phạt thần thuật, nhân gian sát trận, phối hợp, thập phương. Câu diệt, hình thành tử vong tuyệt sát lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, trừ phi bên trong tất cả sinh linh bị giết một cái sạch sẽ. Nếu không, sát khí liền sẽ cuồn cuộn không dứt biến ảo thành đạo binh. Vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Nhưng mà, so với giết đi tay thần triều thánh nhân lượng đại trí cao sát phạt thần thuật, núp ở vô biên sát khí trong một kiện hoàng đạo đế binh mới là đáng sợ nhất tất phải giết lực. Sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn vũ khí, có thể so sánh đại đế đế binh. Lúc này thôn thiên ma bình cùng long văn hắc kim đỉnh không ở Mạc Thiên trong tay. Mạc Thiên đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm. Ở đó đạo sát ý xuất hiện trong nháy mắt hắn liền đã có phản ứng. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, như nổi giận hùng sư phổ thông. Sát ý vô biên trong nháy mắt này phá tan phía chân trời. Vô số màu đen đậm khí tức vờn quanh tại chung quanh hắn. Thăng cầu kim đậu đây là một phần vạn trong nháy mắt. Mạc Thiên mở ra huyết luân nhãn, trong tay liệt không kiếm. Giai tự bí, Amaterasu, diệt thế, thần hoàng bảo thuật, Mạc Thiên trong nháy mắt sử dụng ra bốn loại kỹ năng. Tại giai tự bí sử dụng trong nháy mắt, Mạc Thiên khí tức còn đang vô hạn kéo lên, đã vô hạn tiếp cận bán thánh. Trên người của hắn sát ý giống như hóa thành thực chất khí tức màu đen phổ thông. Cả người thoạt nhìn giống như ma thần hàng lâm. Amaterasu trực tiếp cách không rơi vào sát thủ kia thánh nhân trên thân. Tuy rằng không đến mức trực tiếp giết hắn, nhưng mà cũng có thể mang cho hắn một chút phiền toái. Sau đó một đạo đủ để xuyên qua toàn bộ Bắc Đấu tinh vực, một đạo hắc tuyến bay thẳng đến kia sát thánh bắn tới. Không, đây là kiếm khí. Đương nhiên, bởi vì tại tử vong tuyệt sát trong lĩnh vực, đây đạo vốn là có thể xuyên qua tinh vực kiếm khí bị ngăn trở ở bên trong. Ngoại nhân cũng không thấy được. Sau đó, có một cái toàn thân đen nhánh phượng hoàng trực tiếp ngưng tụ tại tử vong tuyệt sát trong lĩnh vực. Cái này đen nhánh phượng hoàng khắp toàn thân tản ra hung ác khí tức. Nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không gian bên trong trực tiếp cực hạn vặn vẹo. Che khuất bầu trời hắc phượng bao phủ toàn bộ tuyệt sát lĩnh vực. Chân hoàng chi lực, một tiếng sắc bén phượng hót, lay động trời cao, diệt thế hắc hoàng hướng phía sát thánh vọt mạnh mà đi. Còn chưa kết thúc, hỗn độn ma thể, Mạc Thiên một tiếng bạo liệt hét lớn, từng luồng hỗn độn chi khí từ trong cơ thể hắn vỡ toang mà ra. Vô cùng kinh người. Trong nháy mắt này tử vong tuyệt sát lĩnh vực cư nhiên xuất hiện vỡ nhỏ rồi điềm báo. Đây cũng bình thường, chấn ngục ma thể có thể chấn áp tinh cầu. Mặc dù bây giờ chỉ là tầng thứ tư hỗn độn ma thể, nhưng mà cũng đã không kém rồi. Nhìn đến sát ý kia vậy mà lấn át hắn hỗn độn thể. Nhìn đến kia đánh ra vô số bất khả tư nghị kỹ năng hỗn độn thể. Sát thủ thần triều sát thánh, triệt để, mộng bức rồi. Phải biết hắn chính là Bắc Đấu tinh vực mạnh nhất tổ chức sát thủ thần triều sát thánh. Một cảnh giới so với hắn thấp cấp hai thiếu niên, cư nhiên sát khí nghiền ép hắn. Chẳng lẽ là nói đùa, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.